Thành trì tận thế, chương 20, tuyệt vọng cùng hy vọng chung. Góc truyện audio.com. Cứu mạng đi, nhanh mở cửa ra a hát. Mấy người phụ nhân đều nhanh bắt tay nện tím cũng không làm nên chuyện gì. Cửa chống lửa tươi thắm kiên cố vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Mà con hoạt thi thứ nhất đã từ trên lầu nhảy vào tầm mắt của các nàng. Một gương mặt đã bong chóc ra thịt cực độ xấu xí cạc cạc đối với các nàng gầm rú một tiếng. Dương nanh múa vuốt xông lại. Các nữ nhân thoáng một phát kinh hoàng đến cực hạn. Đấm đại môn liền cuống họng đều khàn giọng rồi. Hoảng sợ nước mắt càng nhỏ xuống. Lão tử cùng các ngươi liều mạng bị buộc lên tuyệt lộ khiến vương phú quý rốt cục bạo phát bản sắc đàn ông. Quơ cây cơ hung hăng quất vào ở trên đầu của đối phương. Mà hắn lần này khí lực không thể bảo là không lớn. Đầu hoạt thi lập tức nát như cà chua. Phần phật một tiếng nổ tung. Màu đỏ đen phun đầy tường. Thi thể còn chưa rơi xuống đất liền triệt để chết rồi. Chỉ là vương phú quý còn chưa kịp cao hứng. Tiếp sau đó là một con, hai con, ba con nhóm lớn hoạt thi cả đàn cả lũ vọt xuống tới. Vương phú quý thần sắc lập tức ngẩn ngơ. Giơ cầu cán lên cao cao cũng vô lực rủ xuống rồi. Hắn biết rõ rằng bọn họ hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Cứu mạng đi. Nghiêm Như Ngọc khóc ròng ròng vuốt tay nắm cửa. Trên cánh tay nhỏ bé trắng noãn đã bị chóc ra. Mỗi gõ thoáng một phát đều lưu lại một huyết thủ ấn mơ hồ. Nhưng nàng căn bản không cảm giác được đau đớn nữa. Trong đầu chỉ có tràng diện khủng bố mình bị hoạt thi xé chia năm xẻ bảy. Chờ thời điểm dưới lầu lại là một lớp hoạt thi đồng thời xông đến đây. Bụng dưới Nghiêm Như Ngọc bỗng nhiên buông lỏng. Một cỗ chất lỏng mùi tanh tưởi lập tức từ bắp đùi của nàng chảy xuôi đi ra ngoài. Trực tiếp làm ướt váy ngắn hồng nhạt của nàng. Két cạch, một loại âm thanh trước nay chưa có tự nhiên như là thiên đường mở ra một cánh cửa khiến Nghiêm Như Ngọc đã nhắm mắt chờ chết quả thực khó có thể. Tin mở mắt ra, sợ là mình quá mức sợ hãi mà sinh ra nghe nhầm. Nhưng mà một mực cửa lớn đóng chặt lại quả thật bị người đẩy ra. Chỉ còn chưa kịp để cho nàng ngạc nhiên hô kêu đi ra. Một cái bàn tay lớn mập nhơn nhất liền thô bạo nắm chặt tóc của nàng. Hung hăng đem nàng kéo vào trong cửa lớn, còn không nhanh tiến đến, ngăn ở trước cửa ra vào tính tổ chức thành đoàn thể xuống địa ngục. A hát trong cửa lớn truyền đến một tiếng quát tháo thô lỗ. Một đạo thân ảnh mập mạp lại cao lớn giống như cột điện xuất hiện ở phía sau cửa. Các cô nương giống như tâm hồn thiếu nữ lần đầu thất thân như vậy. Thoáng một phát thật hưng phấn. Tùy ý đối phương đơn giản mà lại thô bạo đem mình nguyên một đám ném vào trong cửa lớn. Nhưng trong lòng lại còn kích động tại chỗ đã nghĩ cởi quần cộc cùng hắn ngủ. Một đoàn người vô cùng chật vật xông vào trong cửa lớn. Mỗi người đều bị Lưu Thiên Lương bất đồng kêu gọi. Nghiêm Như Ngọc bị nắm chặt tóc. Trần Dương Tất bị vỗ bờ mông. Trần Lị Á tức thì bị hắn dắt lấy áo ngực cho táng tiến vào. Chỉ có Tiêu Lan là được hắn dắt lấy cánh tay không nhẹ không nặng đưa đi vào. Nhưng mà Lưu Thiên Lương đối đãi các cô nương cái này khá lịch sự đấy. Thời điểm đến lượt lão nương pháo, Lưu Thiên Lương trực tiếp là một cái tát tại sau ót của hắn mà tát vào ở bên trong cửa. Mà ngay cả vương phu quy hắn đều không chút do dự cho hắn một đạp hung hăng ở trên mông đít. Thời điểm đến lượt Đinh Tử Thần. Trên mặt Lưu Thiên Lương hung quang lại đột nhiên lóe lên. Rõ ràng cao cao đã giơ một cây ống tuyếp sắc bén trong tay lên. Hung hăng hướng hắn đâm tới. Không được. A hát Tiêu Lan hồn phi phách tán kinh hô một tiếng. Theo bản năng nghiêng đầu đi không dám nhìn tràng diện máu tanh kia. Tiếng kêu thảm thiết của Đinh Tử Thần lập tức vang lên. Thời điểm chờ Tiêu Lan lại quay đầu đi xem. Đinh Tử Thần rõ ràng té cứt té đái từ dưới háng Lưu Thiên Lương chui đi vào. Mà ống thép trong tay Lưu Thiên Lương, đã bị xuyên thủng đầu một cái hoạt thi thân hình cao lớn. Ừng ực thoáng một phát té xuống đất, đông, Lưu Thiên Lương đóng cửa một sát na này. Nhóm lớn hoạt thi nặng nề đâm vào trên cửa. Hai miếng đại môn phòng cháy đi ngược chiều như là gợn sóng bình thường tại trên khung cửa phập phòng. Bị nện cạch cạch rung động, lúc này xem ra giống như cũng không còn kiên cố ngăn cản bọn họ như vậy. Mà Lưu Thiên Lương nhặt lên một dây kẽm chuỗi rỉ sắt trên mặt đất. Quấn 3 đến 2 lần đem cửa triệt để khóa lại, lúc này mới quay đầu đá Hoàng Bình Phát đang khóc sướt mướt trên mặt đất một cước. Tức giận mắng, khóc khóc, khóc cái đầu mẹ ngươi, đàn bà khóc người cũng khóc, còn không mau đi chuyển cái bàn giữ cửa chắn, lớp, bịt, hay lắm Hoàng Bình Phát cái dám cũng không dám phóng một cái té chạy. Lưu Thiên Lương thì mặt mũi đầy hài hước nhìn Đinh Tử Thần trên mặt đất. Thấy dưới đũng quần hắn đã chảy ra một bãi nước tiểu màu vàng. Hắn lập tức ha ha cười lớn nói. Hai vợ chồng các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi. Lão bà đái ra quần, lão công cũng đái ra quần, quả thực quá châu ép, đặc biệt Nghiêm đại quản lý của chúng ta. Người này buồn đái thật là quá đủ lẳng lơ con mẹ nó luôn a hát. Đã đủ rồi Lưu Thiên Lương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Lan cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lưu Thiên Lương. Trong mắt nhúc nhích giống như có ngọn lửa thực chất, hung tợn hướng hắn quát, đừng tưởng rằng ngươi cứu bọn họ thì có thể không chút kiêng kỵ nhục nhã bọn họ. Tôn nghiêm là so mệnh còn quan trọng, chúng ta nhất định toàn bộ trả lại cho ngươi. Có thể sao, này các ngươi còn chứ? Ta tuyệt không chú ý. Lưu Thiên Lương bỗng nhiên nở nụ cười gằn. Trực tiếp từ sau hông rút ra một thanh dao gọt trái cây sắc bén cỡ lớn ném xuống đất. Chậm rãi làm ra một cái dấu tay xin mời. Không sao cả nói ra. Các ngươi ai tới trước? Chết sớm sẽ sớm siêu sinh. Bất quá là đi trước một bước mà thôi mà. Người hỗn đản Tiêu Lan thoáng một phát nổi giận lên. Vung lên cánh tay liền hướng trên mặt Lưu Thiên Lương hung hăng phiến ra. Lưu Thiên Lương lập tức nhảy về phía sau để cho nàng quạt vào khoảng không. Cái này mới bất đắc dĩ nói. Được rồi, chủ tịch tốt của ta. Bất quá là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần nghiêm túc như vậy đấy. Ta không có chút nào thích loại ác độc vui đùa này của ngươi. Tiêu Lan không kịp thở trừng mắt Lưu Thiên Lương. Hận không thể tại chỗ đưa nàng ăn sống nuốt tươi mới tốt. Mà mặt mũi Lưu Thiên Lương đầy vẻ cười khổ lắc đầu. Vô cùng trắng ra nói. Vì ta thầm mến ngươi tầm 10 năm. Nhưng là nói thật, ta cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời rằng ngươi sẽ thích ta. Ngươi Tiêu Lan hung hăng sững sờ. Quả thực trợn mắt hốc mồm nhìn Lưu Thiên Lương. Chỉ Lưu Thiên Lương cũng không rong dài nhiều hơn nữa. Nghiền ngẫm xong nàng cười cười, nâng lên ống tuyếp nhỏ giọt hắc dịch vừa đi vừa nói chuyện. Tạm thời tự do hoạt động một chút đi, bất quá tuyệt đối đừng loạn mở mấy cái cửa ở nơi này. Bên trong cửa đang đóng cũng đều có hoạt thi đấy, bị cắn cũng đừng trách ta không báo trước. Hừ, có cái gì có thể đắc ý. Tiêu Lan đầy vẻ không phục nhìn bóng lưng Lưu Thiên Lương. Không biết tại sao. Nàng càng ngày càng không cách nào tại trước mặt thằng này bảo trì bình tĩnh. Bất luận là sự tình hắn vứt bỏ mình, hay là bất kể sắc mặt xem ra tiểu nhân đắc chí đáng ghê tởm của hắn, đều bị Tiêu Lan vô cùng chán ghét lấy. Luôn luôn ý niệm nếu không hung ác tẩn hắn một trận thì không cách nào thoải mái. Nghiêm Như Ngọc, nơi này là chi nhánh công ty các ngươi đi chờ sau khi Lưu Thiên Lương rời đi. Tiêu Lan dương mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, từng khối giấy chế phẩm tranh tuyên truyền treo trên vách tường. Một chương thạc đại bảng chấm còn ghi chú rõ ràng tên Lưu Thiên Lương. Bất quá thành tích lại đếm ngược sau mấy vị đấy. Chỉ mảng lớn thủy tinh bị chấn nát cũng làm cho cuồng phong tứ ngược tiến đến. Vô số văn bản tài liệu tư liệu ở trên không trung hoặc là trên mặt đất phù vù bay loạn. Thiếu chút nữa để Tiêu Lan không nhận ra được là công ty của chúng ta. Nghiêm Như Ngọc chưa tỉnh hồn từ dưới đất bò dậy. Nhưng nghĩ đến chuyện Lưu Thiên Lương điểm xuất mình bị hù đến đái ra quần. Khuôn mặt nàng chính là một mảnh hỏa hồng, theo bản năng kẹp hai chân nói ra, tầng này đều là công việc nhân viên bên ngoài, phần lớn người có lẽ đều chạy ở nghiệp vụ bên ngoài. Người lưu lại cũng không nhiều. Cho nên hoạt thi cũng có thể không nhiều lắm đâu. Ai, Tiêu Lan đột nhiên không khỏi thở dài. Uể oải khoát khoát tay Nghiêm Như Ngọc nói ra. Ngươi và Tử Thần tuyệt đối không nên lại trêu chọc Lưu Thiên Lương rồi. tên kia chẳng những là một cái tên xấu chủng, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, bây giờ là thời kỳ bất thường, có thể thì hãy nhường nhịn một điểm đi, ta nào còn dám trêu chọc hắn đâu. Nghiêm Như Ngọc nhanh chóng lắc đầu. Thần sắc vô cùng nhát gan, nửa điểm nghĩ cách muốn báo thù Lưu Thiên Lương cũng không có. Sau đó kẹp hai chân nhăn nhó nói ra, chủ tịch các ngươi trước tiên tìm địa phương ngồi, ta đi đổi đầu váy. Nghiêm Như Ngọc kẹp lấy hai chân ướt nhẹp quen cửa quen nẻo hướng phòng làm việc của mình đi. Có thể vừa xong trước cửa thì lại phát hiện cửa phòng làm việc của mình là đang mở rộng ra đấy. Trên tay nắm cửa cũng bị người bạo lực đạp ra, nàng tràn đầy hồ nghi bụng lấy bờ mông đi vào. Liếc mắt liền thấy Lưu Thiên Lương nghênh ngang ngồi tại trên mặt ghế lão bản của mình. Chính đầu đầy mồ hôi ăn một thùng mì tôm. Nàng thấy thế đành phải lúng túng gõ cửa, tế thanh tế khí nói, Lưu Lưu kinh lý, ta muốn tiến đến đổi bộ y phục, ồ, đổi đi. Lưu Thiên Lương ngẩng đầu liếc Nghiêm Như Ngọc, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, âm thanh phần phật hấp mì sợi quả thực cùng heo cái ăn cũng không kém nhiều lắm. Nhưng mà Nghiêm Như Ngọc hiện tại cũng không dám có nửa điểm toát ra xem thường. Cả tòa trong đại lâu cũng liền hắn một cái thuần gia môn. Nói giết người thì giết người, ném cho hoạt thi ăn hết liền trứng cờ cũng không tìm tới. Chỉ là ở bên trong phòng làm việc của nàng cũng không có phòng xếp. Lưu Thiên Lương ngồi ở chỗ kia thì nàng căn bản không có cách nào thay quần áo. Đành phải lại nhỏ giọng lặp lại một lần, Lưu kinh lý, ta muốn thay quần áo, ngươi thuận tiện đi ra một chút được không? Kháo, đương nhiên bất tiện rồi. Xem ta ăn mì ăn liền thuận tiện à, Lưu Thiên Lương lập tức tức giận ngẩng đầu lên chỉ vào một bên tủ quần áo liền nói. Nếu không ngươi ở trước mặt ta đổi, nếu không cút ngay trứng, căn phòng làm việc này lão tử đã trưng dụng, ai cũng không cho phép vào. À chuyện này, khuôn mặt Nghiêm Như Ngọc tái đi, cho dù là bị đánh chết thì nàng cũng không muốn Lưu Thiên Lương mặt khoan y giải đái. Vạn nhất khiến cho hắn thú tính đại phát. Chỉ bằng tiểu thân bản đinh tử thần này thì bản căn không đủ nhìn hắn đấy. Nghiêm Như Ngọc chỉ có thể mặt mũi đầy ủy khuất đáp ứng. Lại ăn nói khép nép mà hỏi, ta đây đem quần áo lấy đi đổi cũng có thể đi à nha. Làm sao ngươi cứ như vậy phiền đâu này, vì cứu các ngươi ta ngay cả mì tôm đều nhanh lạnh. Bây giờ còn không cho ta ăn thật ngon. Tủ quần áo đang ở đó sẽ không mình cầm à, Lưu Thiên Lương mạnh mẽ trừng to hai mắt. Bắp chân Nghiêm Như Ngọc lập tức run rẩy một cái, biết rõ Lưu Thiên Lương đây là đang cố ý làm khó dễ mà nàng lại cũng không dám lên tiếng. Đành phải rủ cái đầu ra xuống tỏ vẻ nhu thuận đi về hướng tủ quần áo. Nhưng mà ngăn tủ vừa mở ra lại không còn là bộ dáng nàng quen thuộc. Bên trong cư nhiên bị số lớn thực phẩm cùng đồ uống cho chiếm hết. Vài món thời trang giá cao của nàng ngược lại tội nghiệp bị đệm ở phía dưới cùng nhất. Không là đồ đạc của ngươi không được cầm a, ai bắt ta đoạn của ngươi nào? Lưu Thiên Lương cuối cùng đã ăn xong mì tôm, 10 phần ở một cái. Dương Dương đắc ý thoải mái tựa vào trên mặt ghế lão bản. Mà Nghiêm Như Ngọc giống như vợ bé bị khinh bỉ vậy. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn ngoan ngoãn ồ một tiếng, ôm y phục của mình xanh xanh chạy mất, cách trương.